Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đệ 1818 chương, kiểm tra sức khỏe khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn không nhỏ, bằng không hắn ba mẹ sẽ không có như vậy đại phản ứng, bất quá. Nếu bọn họ muốn gạt, kia nàng tạm thời coi như làm không biết đi, đến nỗi kiểm tra báo cáo, ngươi nói cái gì? Mới vừa nằm xuống Tần Đại Vi ngồi dậy, không thể nào, ngươi không cảm thấy ta ba mẹ đêm nay rất kỳ quái sao? La Lan hỏi, chính là ta ba không phải nói tới đây. Tần Đại Vi nhìn La Lan, ý của ngươi là ta ba nói dối, này chỉ là ta suy đoán. Đường huynh, nửa đêm thời điểm, chúng ta đi xem kiểm tra sức khỏe báo cáo đi. La Lan đề nghị, ngươi biết ở nơi nào? Tần Đại Vi hỏi, La Lan trầm mặc mà nhìn hắn, hảo đi, hỏi một cái ngốc vấn đề. Nếu bọn họ muốn gạt, như vậy, vật như vậy, ta ba có khả năng nhất chính là đặt ở bọn họ phòng tủ quần áo bên trong trong ngăn kéo ta đã biết. Ngươi có đi hay không? La Lan hỏi, đi Tần Đại Vi nghĩ nghĩ nói. Ta ba cùng ngươi ba ở phòng khách, ta mẹ ngủ thực nhẹ, cho nên, chúng ta tận lực không bị phát hiện. Đương nhiên, chính là bị tóm được cũng không có việc gì. Chúng ta chính là bọn họ thân nhi tử, thân chất nhi, rất có đạo lý, lại nói. Bọn họ cũng không phải đi làm chuyện xấu, kia vài giờ đi tam điểm mơ siêu, La Lan một hồi đáp Tần. Đại Vi liền làm bộ làm tịch đi điều đồng hồ báo thức. Sau đó nhét vào trong chăn, ta là sợ chuông báo quá vang, bừng tỉnh những người khác. Đại Thanh đệ đệ, ngươi ngủ đi. Đến giờ ta lại kêu ngươi, dù sao hắn muốn học tập. Đến lúc đó làm hệ thống nhắc nhở hắn là được ân, La Lan đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Ngáp một cái, ta đây ngủ a, ngủ đi. Tần Đại Vi ngồi ở trên giường nhìn chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Đại Thành. Đệ đệ, buồn bực mà chuẩn bị tiếp tục học tập, vì cái gì hắn một cái có được hệ thống thành niên nam nhân ở học tập thượng sẽ đuổi không kịp một. Cái tiểu thí hài đâu? Không nghĩ, tiếp tục nỗ lực mới là thật sự, một cái khác phòng. Tần nãi nãi đối Tần gia gia nói, người ngày mai trở về một chuyến, đem trong nhà heo nghiu những cái đó đều bán đi, lại cầm sổ tiết kiệm lại đây, hảo. Tần gia gia cười đối nàng nói. Người đừng lo lắng, ta biết suy nghĩ của ngươi. Chữa bệnh tiền, chúng ta vẫn phải có. Tần nãi nãi ý tưởng. Hắn là biết đến, lão đại nhưng thật ra có thể cho. Nhưng hai cái nhi tử, tổng không thể làm một cái nhi tử ra tiền. Lấy lão nhị tình huống hiện tại, có thể lấy đến ra tới nhiều ít tới. Nếu như vậy, còn không bằng ai đều không ra. Liền dùng bọn họ dưỡng lão tiền, nếu là vạn nhất không đủ nói. Vậy rồi nói sau ai? Nguyên bản còn nghĩ lưu trữ này đó tiền. Nếu là chúng ta đi rồi nói. Hoặc nhiều hoặc ít có thể cho hai cái nhi tử chừa chút đồ vật. Hiện tại là lưu không được. Tần nãi nãi thở dài, từ Tần Hải tốt nghiệp. Đến bây giờ, đã 10 đã nhiều năm, hai vợ chồng già không có gì tiêu dùng, ở nông thôn cũng coi như được với là có khả năng cần mẫn. Cực cực khổ khổ một năm, cũng có thể tích góp thượng tướng gần 1 vạn khối, tích lũy tháng ngày, đến cũng không tính thiếu, chỉ là... Bọn họ cũng không biết, cái này bệnh rốt cuộc phải tốn bao nhiêu tiền. Tần gia gia duỗi tay vỗ vỗ cánh tay của nàng. Cũng chỉ nói một câu, ta là thật muốn nhìn Đại Thành cùng Đại Vi cưới vợ, ta cũng tưởng. Tần nãi nãi cười nói. Nghĩ đến đại tôn tử, liền không có như vậy sầu người. Nhà ai tôn tử, cũng không có bọn họ như vậy tiền đồ. Lại như vậy ngoan ngoãn, đó là tiếp theo hai vị bắt đầu khoe khoang lên nhà mình tôn tử hào. Sau đó, ở như vậy dần dần trở nên tốt đẹp không khí trung tiến vào mộng đẹp, 3 giờ. Tần Đại Vi bị hệ thống nhắc nhở đánh gãy học tập. Trà sát mạt, ý thức trở lại trong thân thể. Sau đó từ trong ổ chăn lấy ra đồng hồ báo thức. Phóng tới một bên, đẩy đẩy bên người ngủ say người. Nhỏ giọng mà nói. Đệ đệ, đệ đệ, Đại Thành đệ đệ, đến thời gian, La Lan mở tràn đầy buồn ngủ đôi mắt. Nhìn hắn, nếu không, ta chính mình đi, người tiếp theo ngủ, Tần Đại Vi có chút không đành lòng. Tiểu hài tử giấc ngủ vẫn là rất quan trọng, Đường huynh. Ta tỉnh, La Lan nhỏ giọng mà nói. Chúng ta đi thôi, xốc lên chăn. Lãnh đến run run một chút áo khoác mặc vào. Đừng bị cả mơ siêu, Tần Đại Vi một bên chính mình xuyên. Một bên đối La Lan nói, sau đó, bọc áo khoác hai người, tay chân nhẹ nhàng mà kéo ra cửa phòng, nghe phòng khách không tính đại tiếng ngáy, rón ra rón rén mà hướng bên cạnh phòng đi, Tần Đại Vi ở phía trước, La Lan theo ở phía sau, người trước nhất cử tay, mặt sau liền ngừng lại Tần Đại Vi phía sau, triển khai ba mẹ phòng môn, chậm rãi mở ra, chờ đã có thể thông qua một người độ rộng khi. Phóng khinh hô hấp, chậm rãi đi vào, La Lan theo sát đi vào, khó nhất không phải mở ra tủ quần áo, mà là lôi ra bên trong ngăn kéo. Kia thật là một chút lấy cực chậm tốc độ lôi ra tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả thực ở bên trong, nếu không, lớn như vậy nửa đêm, bọn họ còn muốn đi nơi nào tìm. Đem kiểm tra sức khỏe báo cáo lấy ra tới, nhìn không thấy, La Lan để sát vào. Bắt tay biểu lấy xuống dưới, ấn xuống màu đen cái nút, từ bên trong bắn ra một cái nho nhỏ camera, ân, vẫn là sẽ loang loáng cái loại này. Dùng tay ý bảo Đường huynh cầm chắc, Tần Đại Vi lúc này không thể nói chuyện. Chỉ phải ở trong lòng cùng hệ thống phun tào, ta cái này Đường đệ, có làm đặc công tiềm chất liền trên tay hắn kia chỉ biểu. Rốt cuộc có bao nhiêu công năng, Tần Đại Vi cảm giác. Cho tới nay mới thôi, hắn đều còn không có hiểu biết đầy đủ hết, hắn chỉ số thông minh. Làm cái gì đều rất có thiên phú, hệ thống là như vậy trả lời, Tần Đại Vi một bên dựa theo đệ đệ chỉ. Thì, phiên giao diện, một bên trả lời, người nói rất đúng, sai rồi. Đó là không phát hiện nàng làm diễn viên vận may đến hảo chút lão tiền bối huyết áp tiêu thăng. Trường hợp Linh ở ngay lúc này toát ra tới. Đương nhiên, nó nói, chỉ có La Lan có thể nghe được ra tới, chụp ảnh tay tạm dừng một chút. Sau đó, mặt vô biểu tình mà tiếp tục cuối cùng, La Lan mang hảo thủ biểu. Đối với Tần Đại Vi so một cái ok thời điểm mơ siêu Tần Đại Vi đem kiểm tra sức khỏe báo cáo phóng hảo. Quan ngăn kéo, quan tủ quần áo môn, huynh đệ hai ở nhẹ chân nhẹ tay mà rời đi phòng. Đóng cửa thẳng đến trở lại bọn họ phòng, đóng lại cửa phòng, mới bắt đầu đại thở dốc. Đường huynh, ta nhìn a, Tần Đại Vi gật đầu tiếp theo. Hắn liền thấy, Đường đệ đem biểu nhắm ngay một bên màu trắng tụ quần áo. Cũng không biết hắn như thế nào đùa nghịch, dù sao một bỏ ánh sáng chiếu vào tụ quần áo mặt trên. Phóng đại rõ ràng kiểm tra sức khỏe báo cáo liền ở mặt trên. Máy chiếu a, nị hại. Đã chết lặng Tần Đại Vi, tỏ vẻ hắn hiện tại có thể so sánh so bình tĩnh đối mặt một tờ tiếp theo một tờ, hào chút bọn họ đều. Xem không rõ, cũng may cuối cùng còn có bác sĩ chẩn bệnh, ra ra không có gì vấn đề. Nhưng nãy nãy, gan cứng đờ, giống như không phải tiểu bệnh, hệ thống. Có thể trị sao, La Lan dựng lên lỗ tai, có thể, hệ thống cấp ra khẳng định đáp án. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể trị liền hảo, vì thế. Kế tiếp thời gian, trong nhà những người khác rõ ràng vội rất nhiều. La Lan cùng Tần Đại Vi chỉ là làm bộ không biết. Bọn họ có thể làm cái gì đâu. Làm học sinh, tự nhiên là học tập ân, còn có dự thi. Kia tiền thưởng, bọn họ đều rất rõ ràng. Đây là trong nhà các đại nhân đều thích nhìn đến. Bọn họ càng là có tiền đồ. Bọn họ liền càng cao hứng, nếu như vậy, ở nãi nãi chữa bệnh trong lúc. Bọn họ càng thêm cần thiết làm nàng bảo trì một cái nhẹ nhàng vui sướng tâm tình, sau đó. Hoàng lão sư liền phát hiện, hắn hai gã thiên tài học sinh giống như bị tiêm máu gà giống nhau. Tỉnh đấu vòng loại, đấu bán kết, thậm chí là trận chung kết, điều này đây thành tích mãn phân, thập phần thuận lợi mà tiến vào cả nước lích ở thi đậu. La Lan cùng Tần Đại Vi hai gã sơ trung sinh xuất hiện ở cao trung toán học trong lúc thi đấu. Đã từng ở tin tức học thi đua chung gặp qua bọn họ cao trung sinh nhóm. Nhưng thật ra không một cái lại coi khinh này hai huynh đệ. rốt cuộc có thể đạt được tin tức học một vài danh. Toán học khẳng định kém không đến chạy đi đâu, kết quả. Ai có thể tưởng được đến, bọn họ vẫn như cũ lấy ngạo nhân thành tích tiến vào cả nước lích đó có phải hay không nói. Về sau bọn họ vật lý, sinh vật, hóa học về sau, bọn họ cũng sẽ tham gia tương ứng thi đấu. Nếu là nói như vậy, kia còn có cho hay không bọn họ đường sống. Tính, bất hòa yêu nghiệt so đo, học sinh hơi có chút chịu đả kích cùng buồn bực. Nhưng trường học lãnh đạo, bao gồm Hoàng lão sư, đều là thập phần cao hứng, thậm chí đã bắt đầu thảo luận, muốn đem này hai huynh đệ chế tạo thành bọn họ trường học kim tự chiêu bài, sau đó, La Lan cùng Tần. Đại Vi đã bị giáo lãnh đạo tiếp kiến rồi, tuy rằng toán học lịch còn không có bắt đầu. Nhưng lãnh đạo nhóm vẫn là rất có tin tưởng, liền hai vị đồng học hiện tại tuổi, năm nay không được, còn có sang năm, năm sau đâu, những mặt khác có thể phóng khoáng tùng, nhưng ở học sinh thành tích thượng, nhất định phải nắm chặt, nhằm vào việc này, cũng muốn chuyên môn khai cái sẽ mới có thể, nếu là thiên tài, liền không thể dựa theo bình thường học sinh tới giáo, không cần có áp lực. Các ngươi chỉ lo hảo hảo học tập là được. Nếu là sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn, có thể cứ việc nói ra, ở hào một đốn khích lệ. Cổ vũ về sau, sơ trung bộ hiệu trưởng cười nói, cao trung bộ hiệu trưởng đồng dạng gật đầu. Hắn tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không vội, này hai học sinh về sau không còn muốn lên cao trung sao? Vừa vào học, hắn cũng muốn cho bọn hắn chế định chuyên môn học tập kế hoạch cười tủm tỉm Hoàng lão sư. Nghe được lời này, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Đặc biệt là nhìn đến hai cái học sinh hai mắt mạo quang thời điểm mơ siêu quả nhiên, hiệu trưởng. Chúng ta có thể hỏi một chút, tin tức học nếu chúng ta huynh đệ thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn. Trở thành quốc gia đội chờ tuyển đội viên, tiền thưởng là nhiều ít. Tần Đại Vi mở miệng hỏi, La Lan cũng mắt trông mong mà nhìn kiêu ngạo, lần trước bọn họ tiến vào. Quốc gia tập huấn đội thời điểm, trường học thường chính là 5.000, như vậy, trở thành chờ tuyển đội viên, thế nào cũng không thể so cái này thiếu đi. Nguyên tưởng rằng hai vị thiếu niên sẽ bởi vì hiệu trưởng khích lệ mà cao hứng không thôi. Dù sao cũng là người thiếu niên, là thực dễ dàng bị kích khởi phấn đấu cùng vinh quang chi tâm. Nhưng mà, hiệu trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai vị này đồng học thế nhưng sẽ quan tâm như thế hiện thực vấn đề. Hiệu trưởng có chút mắc kẹt hiệu trưởng. Chúng ta sẽ nỗ lực mà vì trường học tránh đến vinh dự. Tiền thưởng có thể hay không nhiều một chút, La Lan có chút thẹn thùng mà nói, lần đầu tiên như vậy. Trắng trợn táo bạo mà đòi tiền. Nàng trong lòng cảm thấy quái quái. Bất quá, vì sớm ngày mua được phòng ở. Điểm này quái gì? Nàng vẫn là có thể xem nhẹ, Hoàng lão sư nhìn đại thành đồng học đều nói như vậy. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, các ngươi về trước lớp học học tập, chúng ta còn có chuyện khác muốn nói, nói xong, tiến lên, hạ giọng, yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi nỗ lực tranh thủ, cảm ơn Hoàng lão sư, rời đi hiệu trưởng văn phòng. La Lan cùng Tần Đại Vi thập phần chân thành mà cảm tạ hắn, Hoàng lão sư là nói được thì làm được chờ. Lại văn phòng sau, liền đem Tần ra tình huống nói một lần, đặc biệt là Tần Đại Thành trong nhà khó khăn, cuối cùng, mở họp quyết định. Chỉ cần bọn họ lại sang giai tích, tiền thưởng sự tình đều hảo thuyết, hảo đi tư nhân trường học. Chính là như vậy có tiền, chính là như vậy tùy hứng, phải không? Được đến tin tức Tần Đại Vi trực tiếp vui dạo dực mà trà sát tay. Kia bộ dáng, hoàn toàn không giống một thiên tài học sinh. Mà là một cái con buôn thương nhân, cảm ơn lão sư, La Lan cũng thật cao hứng. Bất quá, có Tần Đại Vi ở, nàng cảm thấy, đời này đều không thể sẽ cười to, quá dọa người, trước đừng cao hứng quá sớm, các ngươi cũng rõ ràng chúng ta trường học hứng thú, không có thành tích, tiền thưởng cũng là không có, thỉnh lão sư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tận lực, vì tiền thưởng, lời này ba người ai cũng không có nói ra. Nhưng bọn hắn trong lòng đều minh bạch nhìn rời đi hai cái học sinh. Hoàng lão sư trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. hắn cảm thấy hẳn là đi cố vấn một chút tiền lão sư. Hai đứa nhỏ đem tiền tài xem đến như vậy trọng, có thể hay không đối bọn họ trưởng thành có vấn đề. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tiền lão sư lắc đầu, không có gì vấn đề, bất quá, vẫn là phải chú ý, mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần đi chính là đường ngay, là được. Hoàng lão sư ngẫm lại cũng là, ta tính toán đi nhà bọn họ làm thăm hỏi gia đình, tồn tiền mua phòng sự tình. Hắn đáp ứng rồi hai cái đồng học muốn bảo mật, nhưng cũng có thể mặt bên hiểu biết một chút mặt khác đồ vật. Như vậy dễ bề càng tốt dạy dỗ học sinh, như vậy cũng hảo. Tiền lão sư nghĩ nghĩ. Ta và ngươi cùng đi đi, Hoàng lão sư nhướng mày, ta cầm trường học cao tiền lương. Trường học hảo, ta tiền thưởng mới có thể càng cao. Lại nói, lấy trường học hiện tại đối hai vị đồng học coi trọng. Ta biểu hiện một chút. Nói không chừng sẽ cho ta để tiền lương, tiền lão sư cười nói, Hoàng lão sư vô ngữ, hắn tin tưởng. Mới có quỷ đâu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.